Trên người Diệp Trần mặc dù có không ít hạ phẩm linh thạch, nhưng không cần phải tiết kiệm trung phẩm linh thạch như vậy. Một cường giả tinh cực cảnh dùng hạ phẩm linh thạch làm nhập tràng phí, quá mức keo kiệt rồi. Giao nộp 50 khối trung phẩm linh thạch, Diệp Trần theo thông đạo tiến nhập luận võ tràng. Phóng mắt nhìn lại, từng thính phòng đều tràn đầy người, tiếng ồn ào vang tận trời, đinh tai nhức óc. Chương 392. Thắng liên tiếp 9 trận, Diệp Trần đến không muộn, cũng không sớm. Phía trước vị trí toàn bộ đầy, trung gian còn có một vài vị trí. Tìm vị trí ngồi xuống, hắn nhìn chung quanh. Đại bộ phận đều là cường giả tinh cực cảnh, võ giả bão nguyên cảnh rất ít. Mà ở trung ương, khán giả dưới đài luận võ, hai gã cường giả tinh cực cảnh đang nóng nảy chiến đấu. Chân nguyên ba đồng thỉnh thoảng phát tiết ra. Chấn Đông thắng, kế tiếp còn có vị anh hùng hào kiệt nào lên sân khấu. Đánh thắng Chấn Đông, không chỉ có thể thu hoạch 1.000 khối trung phẩm linh thạch, còn có thể kết thúc kỷ lục thắng liên tiếp của hắn. Đây chính là cơ hội tốt để dương danh. Nếu là ngươi có thể thắng liên tiếp 10 trận, Lam Sơn Quốc ta sẽ gặp tặng ngươi một khối lệnh bài thắng liên tiếp 10 trận. Tại bất cửa địa phương nào của Lam Sơn Đảo, mua đồ sẽ được chiết khấu 5%. Thắng liên tiếp 20 trận, giảm 10%. Thắng liên tiếp 30 trận, giảm 15%. Thắng liên tiếp 40 trận là 20%. Thắng liên tiếp 50 trận, ngoài tặng trung phẩm linh thạch, còn có 500 khối thượng phẩm linh thạch. Trên luận võ tràng, một gã hắc y lão giả cao giọng nói. Mẹ nó, Lưu Chấn Đông cũng không mạnh tới mức ý, ta tới đánh bại hắn. Bên cạnh Diệp Trần một trung niên tráng kiện đang đứng, phi thân lướt lên trên luận võ đài. Người dự thi dưới thắng liên tiếp 10 trận là cần trả tiền phí lên võ đài. Bất quá cũng không nhiều. Một hồi 500 khối trung phẩm linh thạch. Thắng trận đầu có 1.000 khối trung phẩm linh thạch thưởng. Trận thứ hai có 2.000 khối. Trận thứ ba có 3.000 khối. Theo đó suy ra, thắng liên tiếp 10 trận liền không cần tiền trả phí lên võ đài. Ngươi không phải đối thủ của ta, xuống phía dưới đi sao? Lưu Chấn Đông là một gã đao khách, trước đây đã thắng liên tiếp 9 trận, kém một trận là đủ thắng liên tiếp 10 trận. Trung niên tráng kiện nắm thiết chùy do Lam Sơn Đảo chế thức, hừ lạnh nói. Muốn đánh thắng ta còn phải hỏi xem thiết chùy trong tay ta có đáp ứng hay không. Thương, trả lời hắn là một tia đao quang nhanh như thiểm điện. Đao quang như huyễn ảnh, ma sát không khí bắn trúng thiết chùy trong tay trung niên tráng kiện. Một đao này nhanh không thể tưởng. Dĩ khí ngự đao là cao thủ. Diệp Trần liếc mắt xem thấu thủ đoạn của Lưu Chấn Đông. Thế gian vũ khí quá nhiều, mỗi một loại đều có cách dùng của nó. Nhưng vạn pháp không rời ngoài tung. Kiếm có ba cảnh giới xuất kiếm, phân biệt là dĩ thân ngự kiếm, dĩ khí ngự kiếm, dĩ ý ngự kiếm. Thân tức là thân thể, là lực lượng cơ thể. Cảnh giới này mỗi người đều có. Bất quá người tinh luyện không phải rất nhiều. Có người lãng phí đại lượng khí lực, xuất kiếm tốt kỹ nhưng không lý tưởng. Có người hời hợt liền có thể để kiếm đạt được trình độ đáng sợ. Đây là chênh lệch trên kỹ thuật, cần thiên truy bách luyện mới có thể tiến bộ. Dĩ khí ngự kiếm so với dĩ thân ngự kiếm cao minh hơn rất nhiều. Thân chưa động, khí đã xuất. Khí này là năng lượng trong cơ thể võ giả. Đừng xem rất nhiều người tu vi rất cao, nhưng không nhất định nắm giữ kỹ thuật dĩ khí ngự kiếm. Trên bàn tay ẩn chứa chân nguyên, sau đó xuất kiếm. Cái đó không gọi là dĩ khí ngự kiếm, tối đa chỉ là dĩ thân ngự kiếm tăng cường mà thôi. Bởi vì dĩ khí ngự kiếm ý nghĩa chính muốn dĩ khí là việc chính, thân là phụ. Lực lượng cơ thể chỉ dùng để phụ trợ. Dưới tình huống như vậy xuất kiếm sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều. Nhất kiếm phong hầu, tối hậu là dĩ ý ngự kiếm. Ý này là ý chí vô hình. Chính vì là vô hình, mới để kiếm tốc đạt được hoàn cảnh dù thần khó lường. Một kiếm ra, không ai có thể ngăn cản. Hiện nay, Diệp Trần cũng cảnh giới dĩ khí ngự kiếm.